Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 513, độ hóa người yêu, nguyên lý chư thiên. Lý Thanh đọc đến đây, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thì ra là như vậy. Thủy yêu cá chép này biến hóa một năm, đại khái cũng là nhìn thấy thiên địa đại biến sắp tới, cho nên trước phải ăn thêm mấy người. Nếu Bầu Giang Long Vương đã bỏ mặc đám người này, không bằng để ta thu vào dưới trướng, thành lập một yêu quân. Đã có thể quản thúc chặt chẽ, cũng có thể chuyển hóa chúng thành lực lượng tương lai có thể sử dụng. Ta nhớ được ven sông mà vừa vặn có một thiên mệnh chi tử, dọc theo đường đi thủy yêu có lẽ có thể lặng lẽ đầu nhập dưới trướng của hắn. Còn có vị tuyệt thế mưu chủ được đánh giá cao trên miếng ngọc kia nữa. Ánh mắt Lý Thanh hơi lấp lóe, khóe miệng nở nụ cười. Bất cứ lúc nào, mở rộng thế lực của mình đều là việc hắn cần phải làm liên tục. Người giấy bách ảnh nhanh chóng xâm nhập sâu vào trong sông, bắt đầu tìm tòi vị trí của cá chép thủy yêu kia. Rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu. Đáy nước có một tòa thủy phủ không lớn không nhỏ, nằm sâu trong một khe hở ở sông ngòi, che giấu nham thạch bùn cát. Lý Thanh thi triển, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, chỉ chớp mắt một cái đã tới thủy phủ sâu trong lòng đất. Thủy hử này là một tòa cung điện dưới lòng đất, nhìn qua rất cổ xưa. Lúc này, hắn xuất hiện trong một thông đạo ở thủy phủ. Quanh thân tràn ngập sương mù nhàn nhạt, chính là tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhanh chân hướng về chỗ sâu trong thông đạo mà đi. Hai con thủy yêu đầu cá đang canh giữ ở cửa ra vào thông đạo, phía sau bọn họ tựa hồ là một tòa cung điện. Một luồng sương mù bỗng nhiên tràn ra từ trong thông đạo. Hai con thủy yêu cảm giác lực lượng của mình giảm đến cực hạn, thậm chí ngay cả động cũng không thể động, một cỗ lực lượng kỳ diệu khống chế tất cả lực lượng trên người bọn họ. Đây là vạn pháp vạn khí trưởng khống, tất cả tu sĩ yếu hơn Lý Thanh, lực lượng trong cơ thể bọn họ đều sẽ bị hắn khống chế. Một ý niệm có thể làm chủ sinh tử của bọn họ. Phối hợp với muộn xương tận thế tuyệt thế thì Lý Thanh không sợ nhất chính là vây công. Hai thủy yêu đầu cá, tinh khí trong cơ thể hơi dao động, trực tiếp một trận đầu váng mắt hoa, ngã trên mặt đất. Lý Thanh bồng bềnh đi vào hang động phía sau hai con cá. Trong cung điện, một ngư yêu hình người có vảy màu đỏ đang nằm trên ghế, quan sát vũ cơ thủy yêu phía dưới khiêu vũ. Nhưng những vũ cơ này đều là cá chép biến thành, còn có yêu quái đầu cá, nhảy múa đối với người bình thường mà nói là không thể chấp nhận được. Tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại bao trùm không ít lân phiến, đầu có một cái đầu cá thật to, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Một mảnh sương mù tràn vào trong cung điện, tất cả thủy yêu trong cung điện trong nháy mắt không thể nhúc nhích, ngay sau đó đầu hôn mê nằm trên mặt đất. Ngay cả cá chép thủy yêu cường đại nhất, cũng không cách nào ngăn cản. Ngay cả một tiếng kinh hô cũng không phát ra được, chư thiên văn minh Trường Hà đã nhảy vào trong đầu của hắn, lập tức tẩy não khống chế, đồng thời hạ mệnh lệnh. Cá chép yêu, để cho tất cả thôn xóm không cần phải cung cấp cống phẩm. Mang theo một bộ phận thủy yêu đi tới bàn Long Hồ, nơi đó có một vị thiên mệnh chi tử. Sau khi đến đó, ở trong bàn Long Hồ chờ mệnh lệnh của ta. Sau khi dặn dò xong, Lý Thanh đã lặng lẽ biến mất khỏi nơi này. Thủy yêu cá chép cũng vào lúc này tỉnh lại, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, ngư đầu lập tức tuân theo mệnh lệnh của ngài, vì vạn yêu chi chủ vĩ đại, ngư đầu không chối từ. Rất nhanh cá chép thủy yêu liền truyền tin tức ra ngoài, để cho tất cả thôn xóm đều ngừng tế tự. Bản thân nó thì mang theo một đội yêu binh tinh nhuệ nhất đi theo Lý Thanh về phía bàn Long Hồ. Bàn Long Hồ là một nơi Bồ Giang tất phải đi qua. Một hồ nước ngọt thật lớn, bên hồ có một tòa bàn Long Thành, chính là mục tiêu thuận đường của Lý Thanh. Phan Thành Phượng trong thành có gia đạo thống ủng hộ, dưới trướng có một vị tuyệt thế mưu chủ Tôn Càn Khôn. Hấp dẫn hắn cũng không phải Phan Thành Phượng, mà là vị tuyệt thế mưu chủ Tôn Càn Khôn này. Đây là nhân vật được đánh giá trên ngọc bản lần thứ nhất Lý Thanh nhìn thấy. Mưu chủ tuyệt thế, bốn chữ này không phải bình thường. Theo tu vi tăng lên, Lý Thanh hiểu rất rõ, công hiệu của số liệu lớn sẽ giảm xuống ở mức độ nhất định. Bởi vì tồn tại quá mạnh mẽ, rất nhiều hành động đều vô cùng bí ẩn, giới hạn tin tức số liệu lớn có thể tiếp xúc là có hạn. Một khi chỉ có một số cao tầng biết được tin tức không thể tra ra, thì có thể ảnh hưởng tới một lần bố cục nào đó trong tương lai của hắn, cũng có thể sẽ khiến hắn rơi vào nguy hiểm. Cho nên hắn một mực cân nhắc, bồi dưỡng nhân tài trung kiên chân chính, ẩn núp trong các đại đạo thống, thu hoạch tin tức càng sâu trong đạo thống. Ví dụ như hiện tại, mặc dù Lý Thanh nắm rõ toàn bộ tin tức về ba châu phương Bắc như lòng bàn tay, nhưng hắn cũng không hiểu nhiều về tình hình nội bộ đạo thống. Có lẽ, ta nên đưa ánh mắt nhìn những nhân vật thiên tài kia. Tiến hành tẩy não đối với bọn họ, để cho bọn họ từ trong đạo thống thống trị đạt được các loại công pháp, tin tức, sau đó tổng hợp vào trong tay của ta. Có lẽ trong đó có nhân vật thiên tài có thể tiếp xúc đến các đạo thống nguyên thủy pháp tướng, hoặc là pháp tướng đời thứ hai. Với thủ đoạn hiện giờ của ta, đủ để tẩy não tu sĩ có cảnh giới linh thức. Nhưng linh thức đến pháp tướng, trong khoảng thời gian này cũng không ngắn. Trong đó có một nguy hiểm, nếu như bị ta tẩy não, cảnh giới của hắn đã vượt qua ta cảnh giới. Có bài trừ tẩy não của ta không? Nếu như có thể, thủ đoạn này của ta sẽ bại lộ. Tất nhiên đạo thống tông môn sẽ tiến hành kiểm tra thống nhất với tất cả mọi người. Chỉ cần tra ra vấn đề, toàn bộ ám tử của ta sẽ bị bại lộ ra. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện sổ ghi chép. Hệ thống gián điệp bên trong trụ đạo thống có tính khả thi. Nếu như ta đem đệ tử thiên tài trong đạo thống, lợi dụng chư thiên văn minh trường hà tiến hành tẩy não. Khi vị đệ tử thiên tài này đột phá đến cảnh giới thần hồn, thời điểm vượt qua cảnh giới hiện tại của ta, đối phương sẽ nhận thức được mình bị tẩy não sao? Có khả năng thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Ngọc bản ghi chép tin tức của hắn, rất nhanh nội dung xuất hiện. Hạn mức cao nhất của chư thiên văn minh trường hà. Chư thiên văn minh trường hà, hội tụ các loại pháp thuật tinh thần thiên phú trong các loại công pháp đạo thống mà thành. Bản thân là một loại hình thức ban đầu của đạo, ẩn chứa vô tận tin tức huyền bí, thông qua tin tức trùng kích tan rã thế giới quan của người thi thuật. Dùng góc độ của người thi thuật, tái tạo thế giới quan của người thi thuật. Là ý thức của bản thân tạo dựng, người bị thiên phú pháp thuật này ảnh hưởng, vĩnh viễn không thể đột phá đến cảnh giới trên người thi thuật. Ngọc bản trực tiếp đưa ra nguyên lý chư thiên văn minh trường hà. Lý Thanh nhìn thấy vậy trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, như vậy phù hợp yêu cầu, nhưng phải cẩn thận chọn mục tiêu thích hợp. Người này vẫn không thể quá thiên tài, tốc độ quá mức thiên tài đột phá hẳn là rất nhanh, nhưng sau khi bị ta tẩy não sẽ bị hạn chế, rất dễ dàng bị người chú ý tới. Có thể thử xem, ha ha. Chương 514, Long Mạch Bàn Long Hồ, bố trí 3.000 năm. Lý Thanh tự hỏi tương lai làm thế nào để trộm pháp tướng của các đại đạo thống, hiện giờ hắn đã có suy nghĩ rõ ràng. Một chiếc thuyền nghiêng, tiếp tục trôi xuống, đi tới bàn Long Hồ tiếp theo. Lý Thanh lẳng lặng thả câu, chuyến đi này của ta, không bao lâu sau đã gặp phải đủ loại chuyện. Đầu tiên là Ngô Đức, sau đó lại là sương mù của Thần Vụ Sơn, tiếp theo lại là Lan Đình Tự, sau đó lại gặp phải quái dị náo động thủy tai, tiếp theo lại có nghi thức tế sống. Ta là người không mạng, thật đúng là nhiều tai nạn. Đi đến đâu cũng là tai nạn khắp nơi. Cho dù ta không để ý tới, cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Nhưng tới đây lâu như vậy rồi cũng đã thích ứng. Tính ra, kỳ thật ta tu hành chưa tới một năm, đã từ trúc cơ đến cảnh giới linh thức. Trên thế giới này có thể tu luyện nhanh hơn ta, chỉ sợ cũng không có mấy người. Chuyện ta trải qua, cho dù là những lão yêu quái trăm năm kia cũng không nhất định nhiều hơn ta. Lý Thanh suy nghĩ miên man, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Bỗng nhiên, cần câu trong tay trầm xuống, Lý Thanh nhướng mày, giơ tay kéo một phát, một con cá đen giãy giụa đã nhảy ra khỏi mặt nước. Lý Thanh mỉm cười, xem ra vận khí của ta thật sự là tốt, thế mà lại câu được một con cá lớn. Tối nay có thể ăn ngon một bữa rồi. Trên thuyền phụt lên một lò lửa nhỏ, trên lò lửa đang nấu một nồi cá chuồn. Canh trắng như tuyết, tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt. Phía dưới thuyền con, có mười mấy con thủy yêu đang lặng lẽ hộ vệ. Cá chép yêu vương đang hộ tống Lý Thanh. Trong tay Lý Thanh sớm đã làm xong nước sốt, đang chấm thịt cá đen tươi ngon, vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh đẹp trong sông. Lúc này, chính là trạng vạng tối của một ngày, dáng đỏ che trời, khiến cho mặt sông này phảng phất như bị lửa thiêu. Nhìn cảnh đẹp này, Lý Thanh rung đùi đắc ý tán thưởng. Đây mới là nhân sinh, đây mới là cuộc sống. Chờ ta giải quyết xong ác ý của thế giới, giải quyết triệt để tất cả nguy hiểm. Ta sẽ giống như đám văn nhân nhà thơ cổ đại kia. Ký tình ở Sơn Thủy, dùng hai chân đi khắp thế giới, thưởng thức tất cả cảnh đẹp thiên nhiên trên thế gian này. Chỉ có sinh mệnh vĩnh hằng, cường đại vô hạn, mới có thể độc hưởng phong quang vĩnh hằng này, nhìn thấy tất cả hình ảnh đẹp nhất thế gian. Cái gì là tiên, chân chính tiêu dao tự tại, không bị hết thảy trói buộc mới gọi là tiên. Tiêu dao là lực lượng, tự tại là bất tử, đây mới là ta hướng tới tiên. Ai cũng đừng hòng ngăn cản được ta. Kẻ nào chết cũng được. Lý Thanh uống một ly rượu nhỏ, ăn thịt cá mỹ vị, trên mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát khí vô hạn. Trên đời chỉ có ta giết người, thiên hạ chưa từng có ai giết ta. Thuyền nghiêng mờ ảo, mang theo Lý Thanh lắc lư đi tới hồ Bàn Long, Ý niệm của Lý Thanh hơi động một chút, dưới thuyền ít nhất có 5 con yêu vương và mấy chục con yêu binh lặng yên không tiếng động lẻn vào sâu trong hồ. Những yêu vương này đều là do Lý Thanh hợp nhất cả một đường, toàn bộ đều được hắn mang đến hồ Bàn Long, đây đều là hắn chuẩn bị cho Phan Thành Phượng. Ánh mắt Lý Thanh đảo qua hồ Bàn Long, đây là một cái hồ vô cùng lớn, bởi vì giống như Bàn Long mà có tên như vậy. Nơi này cũng có một truyền thuyết thời đại cổ xưa có một đầu Bàn Long từ trên trời rơi xuống, hóa thành Bàn Long hồ này. Thật giả đã không biết, nhưng dựa vào hồ này, Bàn Long hồ ngược lại hấp dẫn không ít lữ khách từ bên ngoài đến. Ánh mắt Lý Thanh đảo qua Bàn Long hồ rộng lớn, diện tích của hồ này có thể tung hoành khoảng 10 dặm, là hồ nước ngọt lớn nhất trong khu vực ngàn dặm. Chớp mắt sau đó, Lý Thanh hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc và suy tư. Thú vị, Bàn Long hồ này không đơn giản, có một cỗ linh tính khó hiểu. Trong mắt lóe ra ánh sáng nhật nguyệt, bắt đầu quan sát toàn bộ hồ Bàn Long. Sau gần nửa canh giờ, ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là Long Mạch, Lý Thanh đã sớm đọc thuộc hết trận pháp đại toàn và tạp học đại toàn. Trong hai quyển bách khoa toàn thư này, đối với các loại địa hình kỳ lạ trong thiên địa đều có giải thích cặn kẽ. Học lâu như vậy, Lý Thanh tất nhiên cũng hiểu rõ. Sau khi nhìn thấy một loại linh vận kỳ lạ trong Bàn Long Hồ, hắn lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát. Hiện tại kết luận của hắn là, trong Bàn Long Hồ tựa hồ ngưng tụ một đầu Long Mạch. Khẽ nhíu mày, trong tay lấy ra bản ghi chép mỏng. Long Mạch trong Bàn Long Hồ. Ta đến Bàn Long Hồ, quan sát đo đạc phát hiện trong Bàn Long Hồ tựa hồ ngưng tụ một đầu Long Mạch. Từ đuôi rồng chảy về phía đầu rồng, mà vị trí đầu rồng vừa vặn là Bàn Long Thành, nơi đó là Long Châu Khẩu. Có nghĩa là bộ phận tinh hoa nhất của Long Mạch sẽ hội tụ ở trong thành, ở cổ đại đây là vùng đất Long Hưng, hoàng đế khai quốc các triều, hơn phân nửa đều sinh ra ở nơi Long Hưng. Hoặc là chiếm cứ vùng đất Long Hưng, hậu tích bạc phát, trở thành hoàng đế. Phan Thành Phượng này chiếm cứ địa lợi trời sinh, sau lưng còn có gia ủng hộ, thủ hạ còn có vị tuyệt thế mưu chủ thần bí khó lường kia, đây dường như là nhân hòa. Thiên thời địa lợi nhân hòa đã chiếm hai phần, tựa hồ có nhân công thủ bút ở trong đó. Lý Thanh ghi chép xong thông tin, rất nhanh đã xuất hiện biến hóa. Bản cũ, Long Mạch trong Bàn Long Hồ. Danh nhân đồ tập, thập triều sử ký đồ. Đại Minh khai quốc ký, 19.483 quyển. Bản mới, bí mật Bàn Long Hồ. Bàn Long Hồ vốn là một đầu Bàn Long thượng cổ, sau khi bị người chém giết rơi xuống thế gian. Thi cốt hóa thành Bàn Long Hồ, một sợi long tính ẩn sâu trong hồ. Bàn Long Thành là nhà âm thầm xây dựng, ở đây thiết lập một phân bộ. Đồng thời ở Bàn Long Hồ bố trí từ đó lấy ra một môn pháp thuật. Bát Phương Tụ Linh Dựng Long Thuật, pháp thuật này xuất phát từ 3.000 năm trước, là do Đại Ngu Quốc chủ sáng lập ra diễn nghĩa. Là do nhân vật thiên tài sáng tác ra vào lúc đó. Cả quyển sách mục đích cũng là vì che giấu đạo bí thuật này. Gia tướng môn bí thuật này từ hư hóa thực, từ trong hư vô tinh luyện ra, sau đó âm thầm bố trí ở đáy hồ. Trói tính rồng Phan Long, để nhà sử dụng, đồng thời dẫn dắt vô tận tinh khí trong Bàn Long Hồ, dần dần tạo thành địa mạch, dẫn long tính vào ở, bồi dưỡng ra một long mạch hoàn toàn mới. Long mạch là thành tựu ở 20 năm trước, Phan Thành Phượng cũng sinh ra vào lúc đó. Là thành quả do nhà 3.000 năm dựng dục mà thành. Lý Thanh nhìn nội dung trên miếng ngọc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia ngưng trọng. Lợi hại, đây thật sự là lợi hại. Không ngờ lại dựng dục thời gian lâu như vậy. Cũng là mưu tính sâu xa, quy hoạch 3.000 năm. Xem ra tổ sư của nhà này cũng không phải nhân vật đơn giản, 3.000 năm trước chẳng lẽ đã tính được có một ngày hôm nay. Chương 515, địa lợi nhân hòa, càn khôn trí tuệ. Lý Thanh nhìn những nội dung này, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nhà chuẩn bị lâu như thế, muốn đào góc tường của bọn họ không dễ dàng. Tuyệt thế mưu chủ Tôn Càn Khôn, để ta xem ngươi rốt cuộc là nhân vật nào. Một bóng đen người giấy lặng yên xuất hiện, mang theo một cái túi càn khôn, thông qua bóng dâm chui vào Bàn Long Thành. Cẩn thận tránh đi tu sĩ cầm chiếu ảnh kính ở cửa thành, khắp nơi soi. Bàn Long Thành rất phồn hoa, tất cả mọi người nơi này đều tràn đầy tinh khí thần. Hiển nhiên chuyện quái dị thường xuyên xuất hiện ở đây cũng không có nhấc lên sóng gió gì. Người giấy bách ảnh lặng lẽ tiềm hành trong thành, thỉnh thoảng có thể quan sát được thân ảnh của tu sĩ. Lý Thanh nhạy bén phát hiện ra trong thành thị số lượng tu sĩ không phải là ít. Bọn họ lao vào các ngành nghề khác nhau, cuộc sống giống như người bình thường. Mặc dù phần lớn đều chỉ là tu sĩ cấp bậc trúc cơ tầng dưới chót, nhưng số lượng ít nhất có hơn vạn. Đây là một lực lượng cực kỳ khủng bố, một khi bộc phát chính là kinh thiên động địa. Lúc này, người giấy bách ảnh này đã đi tới nhà Tôn Càn Khôn, một gian tứ hợp viện bình thường, nhìn không ra có gì đặc biệt. Nhưng trong tứ hợp viện này rõ ràng có tu sĩ thủ vệ, ba tu sĩ cấp bậc chân pháp. Ánh mắt Lý Thanh hơi ngưng tụ, lộ ra một tia nặng nề. Nhiều thủ vệ như vậy, xem ra người này rất được coi trọng. Người giấy bách ảnh lặng lẽ chui vào trong đó, mấy tu sĩ cảnh giới chân pháp còn không có cách nào phát hiện ra nó. Trong thư phòng, Tôn Càn Khôn đang đọc một vài văn kiện, trước mặt lão là một tấm bản đồ, rõ ràng là bản đồ của toàn bộ Cửu Châu. Trên bản đồ xuất hiện lít nha lít nhít mô hình nhỏ xíu khác nhau, có chút là thành thị, có chút tựa hồ đại biểu binh sĩ, có chút đại biểu cho đạo thống. Lý Thanh thông qua người giấy có bóng đen quan sát hắn, phát hiện hắn không hề phát hiện ra bất kỳ dao động pháp lực nào. Lại là một người bình thường. Lý Thanh cẩn thận quan sát. Bề ngoài Tôn Càn Khôn rất bình thường, tất cả ngũ quan đều rất bình thường, dung hợp lại với nhau cũng rất bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là khí chất trên người hắn có một loại khí chất mượt mà như một. Loại khí chất này hắn chỉ nhìn thấy ở trên một người. Khí chất của người này khá giống Phu Tử. Có một loại cảm giác khó hiểu, làm cho người ta không dám khinh thường. Lý Thanh lập tức nhận ra sự khác biệt của đối phương, thú vị. Lý Thanh lấy bản ghi chép trong tay ra, bắt đầu tiến hành phục hồi lại Tôn Càn Khôn. Tin tức về Tôn Càn Khôn. Ta thấy được Tôn Càn Khôn, đây là một người có khí chất cực kỳ tương tự với Phu Tử. Dưới bề ngoài bình thường, cất giấu một loại tính chất đặc biệt thần bí. Nhân vật như vậy có thể tiếp xúc đến tồn tại tu hành, lại bản thân không có tu hành, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Người này có lẽ có mưu đồ to lớn nào đó. Rất nhanh trên miếng ngọc liền cho hắn tin tức tiến hành hoàn nguyên. Bí mật của Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn chính là tuyệt thế mưu chủ của Phan Thành Phượng. Hắn là do rồng Phan Long sinh ra. Vừa ra đời đã có trí tuệ vô thượng, thấy mầm biết cây, một tuổi có thể nói, hai tuổi có thể biết chữ, ba tuổi có thể đọc được bài thơ. 10 tuổi đã vào ở học viện gia của Bàn Long Thành. 15 tuổi đã xem tất cả tàng thư của nhà một lần, đạo lý của các gia các phái đều được hắn lĩnh ngộ quán thông, lĩnh ngộ ra đạo lý của bản thân. Đồng thời, hắn cũng tiếp xúc đến tu hành chi đạo. Sau khi quan sát pháp môn tu hành trúc cơ cảnh của các nhà các phái, hắn đã suy tính ra trong tu hành có cạm bẫy cực lớn. Muốn tỷ lệ siêu thoát vô cùng nhỏ, bởi vì đọc thuộc lòng vô số kinh thư, hắn đã sớm nhìn ra Bàn Long Thành chính là nơi dựng dục vương giả. Cho nên trong lòng hắn đã nổi lên tòng long chi đạo. Có một ngày, hắn gặp Phan Thành Phượng, từ trên người đối phương thấy được tư chất đế vương. Lập tức ý thức được đối phương chính là đế vương tương lai do Bàn Long Thành dựng dục. Hắn tạo ra cơ hội, dùng học thức vô thượng thuyết phục Phan Thành Phượng, trở thành mưu chủ lớn nhất dưới trướng đối phương, xử lý hết thảy lực lượng trong tay Phan Thành Phượng. Hắn muốn thông qua Phan Thành Phượng, thu thập phương pháp tu luyện của trăm nhà trong quá trình khai triều kiến quốc. Hắn muốn từ đó ngộ ra phương pháp tu luyện chân chính. Hắn sớm đã biết Phan Thành Phượng cũng chỉ là một quân cờ trong tay nhà. Cho nên hắn muốn lợi dụng Phan Thành Phượng và gia tộc để đạt được mục đích của mình. Mặc dù hắn có trí tuệ vô thượng, cũng suy tính ra chân tướng của thế giới, nhưng giới hạn trong điều kiện tiên thiên, hắn vĩnh viễn cũng không thể chân chính thoát khỏi cạm bẫy trong tu hành. Đây là một chuỗi thức ăn vĩnh viễn không thể phá hư, đã dệt hoàn mỹ từ lâu. Lý Thanh nhìn tin tức được hoàn nguyên trên miếng ngọc, không khỏi thở dài một hơi. Thì ra là thế, Tôn Càn Khôn, ngươi thật đúng là lợi hại. Tuy rằng chỉ là bằng vào đọc đơn thuần, kinh văn cùng đại lượng tin tức của chư tử bách gia, cũng đã suy tính ra nhiều thứ như vậy. Loại trí tuệ này, quả thực vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng thân phận của ngươi đã định trước là vĩnh viễn không thể nhảy ra. Chỉ có người ngoại lai thuần túy như ta mang theo bàn tay vàng đến, mới có một tia cơ hội đánh vỡ chuỗi thức ăn vĩnh viễn không thể chạy thoát này. Tự nhiên chúng ta có cơ sở hợp tác, hiện tại xem ngươi lựa chọn thế nào. Biết đa số tình huống và mục đích của Tôn Càn Khôn, ý thức của Lý Thanh câu thông với người giấy bách ảnh. Người giấy bách ảnh vô thanh vô tức mặc vào áo bào đen, dán lên huyễn âm phù. Xin chào, Tôn Càn Khôn. Bỗng nhiên vang lên thanh âm, làm cho Tôn Càn Khôn đang ghi chép gì đó hơi dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mặt của mình. Một thân ảnh được bao phủ trong áo choàng đen, ngồi trên một cái ghế trong thư phòng, nhìn qua vô cùng thần bí. Tôn Càn Khôn không chút hoang mang, buông bút lông trong tay xuống, đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, đi vài bước tới chỗ ngồi đối diện với người giấy bách ảnh. Ánh mắt bình tĩnh nhìn người giấy bách ảnh mà Lý Thanh khống chế. Các hạ có chuyện gì không? Lý Thanh nhìn Tôn Càn Khôn, xem ra ngươi chẳng hề sợ hãi. Tôn Càn Khôn bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn giết ta thì ta đã động thủ từ lâu rồi. Ngươi đã hỏi ta, tự nhiên là muốn cùng ta nói chuyện, ta lại có gì phải sợ chứ? Ta cho tới bây giờ chưa từng đắc tội qua bất luận kẻ nào, dù rú trong nhà, biết người của ta cũng có hạn, ngươi lại tìm tới ta, hiển nhiên hẳn là đối với ta có chút điều tra. Tuy không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta có thể nghe một chút. Nhìn Tôn Càn Khôn trấn định tự nhiên, Lý Thanh vô cùng hài lòng gật đầu. Ngươi rất lợi hại, trấn định tự nhiên, gặp nguy không loạn. Nếu vậy, ta đây cũng không nhiều lời. Ta biết mục đích của ngươi, muốn bàn với ngươi một vụ giao dịch. Ta hy vọng ngươi trở thành minh hữu của ta, vì trong thiên hạ hỗn loạn này đạt được một đường sinh cơ, cùng với thay đổi vận mệnh của ngươi. Đồng minh, sinh cơ, đạo hữu nói đùa, sắc mặt Tôn Càn Khôn bình tĩnh nói. Chương 516, chân tướng chỉ có một. Ta hoàn toàn không biết gì về ngươi cả. Điều kiện cơ bản nhất để kết minh ít nhất phải hiểu lẫn nhau. Tiếp theo, ta cũng không cảm thấy ta sẽ có nguy cơ gì, sinh cơ ngươi nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thứ ba, ta bất quá là một người vô danh, đạo hữu xem xét chính là đường đường tu sĩ, tìm một phàm nhân kết minh. Có chút làm trò cười cho thiên hạ rồi. Tôn Càn Khôn thản nhiên nói, vẻ mặt không có một tia biến hóa, ngay cả trái tim cũng đang đập đều, không có bất kỳ tâm tình chập chờn nào. Đây là một nhân vật quản lý cảm xúc, thân thể của bản thân đến cực hạn. Lý Thanh lập tức nhận ra mọi biến hóa trên người đối phương. Người giấy màu đen che phủ dưới áo choàng đen, thanh âm bình tĩnh nói. Tôn Càn Khôn, ngươi chính là do bàn long tính trong bàn long hồ, từ thời đại cổ lão vẫn lạc diễn biến ra. Tự nhiên có trí tuệ thần bí của bàn long, ngươi một tuổi có thể nói, hai tuổi biết chữ, ba tuổi có thể xem văn chương, thiên phú chắc tuyệt, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ở bàn long hồ ra học tập 15 năm, thậm chí tiếp xúc đến phương pháp tu hành, dung hợp đạo lý bách gia tạo thành học thuyết của mình. Nhưng ngươi lại không bước lên con đường tu tiên. Bởi vì ngươi đã nhìn ra sự khủng bố ẩn chứa trong thế giới này. Tất cả tu sĩ đều chỉ là một khâu trong đại khủng bố này, ngươi không muốn trở thành thịt cá của người khác, cho nên ngươi cũng không tu hành. Ngươi muốn dựa vào trí tuệ của mình, thu thập công pháp thiên hạ, suy tính ra phương pháp tu hành không có sơ hở, từ đó nhảy ra khỏi sự khủng bố bao phủ thế gian này. Vì đạt được mục đích này, ngươi 15 tuổi nhìn thấu bàn long hồ long mạch, ngươi liền biết trong bàn long thành này tất có thiên mệnh chi nhân. Cho nên ngươi âm thầm tìm tòi, phát hiện Phan Thành Phượng, ngươi liền tạo ra ngẫu ngộ, thể hiện ra tài hoa kinh thế, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi lại ý định trở thành mưu chủ của hắn, mượn tay của hắn hoàn thành kế hoạch của mình, ta nói có đúng không? Tôn Càn Khôn lẳng lặng nhìn người giấy màu đen trong áo choàng đen, tin tức đối phương tiết lộ làm cho hắn rung động, nhưng trên người hắn vẫn không có bất kỳ tâm tình chập chờn nào. Hắn vẫn khống chế hoàn mỹ mọi thứ của mình, trong đầu đang cấp tốc suy tư. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng. Phần lớn nội dung mà ngươi nói, ta chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Cho nên ngươi không thể nào biết được từ miệng những người khác. Ta chỉ là một phàm nhân, có lẽ ngươi thông qua pháp thuật nào đó biết được suy nghĩ trong lòng ta. Nhưng ngươi cũng nói một ít tin tức mà ta không biết. Ta là do Phan Long Tính biến thành chuyện này, ngay cả chính ta cũng không biết. Nhưng ngươi lại có thể biết, loại thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu. Nếu như người ta biết loại tin tức này, chỉ sợ người trong nhà đã sớm bắt ta lại. Truyền thuyết bàn long hồ là do một đầu bàn long rơi xuống mà thành, ta ở lúc 15 tuổi quan sát bàn long hồ, phát hiện long mạch ngưng tụ. Khi đó ta đã cho rằng truyền thuyết này là thật, nhưng long tính hóa thân thành người, chuyện này ta chưa từng nghe người nào nói qua. Sau khi ta gặp được Phan Thành Phượng, gần như đã tiếp quản tất cả hệ thống tình báo của hắn. Ngay cả người nhà, trong các loại kế hoạch của ta, cũng dần dần buông ra quyền hạn đối với ta. Toàn bộ thiên hạ, tất cả tin tức mà gia đình có khả năng thu thập được ta đều đã xem qua. Bao gồm một số bí ẩn chỉ có tu sĩ mới biết, bí văn liên quan đến tu hành ta cũng biết. Vì phòng ngừa ta gặp phải dị biến, bọn họ thậm chí lấy ra một kiện chí bảo, đến định kỳ thanh tẩy khí tức dị thường có thể tồn tại cho ta. Về chuyện long tính, trong nhà cũng là tuyệt mật trong tuyệt mật. 3.300 năm trước, bọn họ bắt đầu nổi lên long mạch, long tính chính là điểm mấu chốt trong đó, là có thể hấp dẫn địa mạch hội tụ. Long tính hóa thành người, ngay cả nhà chú ý long mạch cũng không biết. Người có thể biết tin tức này thì vô cùng khó tin. Mặc dù ta ở trong nhà cấp bậc rất cao, nhưng người biết được ta phi thường thưa thớt, toàn bộ nội bộ nhà cũng không vượt qua 10 người, những người này từng cái đều có trói buộc đặc biệt, là không thể nào tiết lộ tin tức của ta. Mà ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm tới ta, ngươi khiến cho ta nghĩ tới một người. một nhân vật thần bí khó lường, đùa giỡn cho vô số tu sĩ trong thiên hạ xoay quanh. Cuộc đời của người này, ta đều nghiên cứu cẩn thận, cho ra kết luận là nhìn chung quá khứ, hiện tại, tương lai, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể làm được loại chuyện này, bởi vì trí tuệ con người, năng lực con người đều có cực hạn. Mà người này lại có thể đùa bỡn người trong thiên hạ trong lòng bàn tay, căn cơ của hắn ở chỗ tin tức. Hắn biết được tin tức vô cùng vô tận, chỉ cần đạt thành điều kiện nào đó, thế gian này liền không có gì có thể giấu giếm hắn. Mà đó cũng không phải là thứ mà con người có thể làm được chỉ có thông qua bảo vật nào đó. Ví dụ như một loại bảo vật nào đó không thể giải thích, vật còn sót lại có logic mạnh mẽ nhất. Bỏ qua hết thảy hiện thực, không thể diễn tả, không thể đo lường, cũng không thể phỏng đoán cùng phán đoán. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể khởi động, hơn nữa tất nhiên đạt thành kết quả. Ngươi nói đúng không, Lý Vô Song của Tác Hạ Học Cung Thiên Hạ Tuần Hành. Có vật còn sót lại có logic thần bí, dựa vào vô cùng vô tận tin tức, thiết kế vô số tu sĩ, hoàn thành vô thượng đạo cơ, vô thượng mệnh hỏa, vô thượng linh thức phẩm tướng đúc thành. Lúc này sắc mặt Tôn Càn Khôn vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn qua giống như một cỗ máy không có bất kỳ cảm xúc nào. Phảng phất như nhìn thấu toàn bộ Lý Vô Song, không có bất kỳ bí mật gì có thể che giấu trong mắt hắn. Mặc dù ngươi có được vật còn sót lại có logic thần bí khó lường, thiết kế được vô số tu sĩ, nhưng trí tuệ của bản thân ngươi cũng không cường đại. Điểm này ngươi cũng biết, cho nên kế hoạch của ngươi phần lớn đều là dương mưu. Là dương mưu khiến bọn họ không thể không nhảy vào. Trí tuệ của ngươi tuy rằng không đủ, nhưng ngươi đối với nhân tâm rất hiểu rõ. Ngươi giỏi nhất là lợi dụng nhược điểm của nhân tính để thiết kế kế hoạch. Tôn Càn Khôn gằn từng chữ một, Lý Thanh nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng có chút sởn tóc gáy. Ngươi thật sự rất lợi hại, lại dễ dàng đoán được thân phận của ta như thế. Cũng không phải ta lợi hại, chỉ là bởi vì trong đầu ta tràn đầy tất cả tin tức trong nhà vô số năm qua. Người phù hợp với điều kiện như ngươi quá ít, mà người có thể làm được chuyện này càng ít, sau khi có thể làm được loại chuyện này, còn chuyên môn tới theo dõi ta, càng là một xác suất nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Loại trừ tất cả không có khả năng, như vậy chân tướng chỉ có một. Ngươi chính là Lý Vô Song, một nhân vật thần bí lẻ loi một mình hành tẩu trên thế gian. Hiện tại ta đã biết thân phận của ngươi, như vậy chúng ta có thể công bố, nói chuyện một chút. Ngươi muốn lấy được gì từ chỗ ta? Chương 517, chiến tranh 10 vạn năm, ngươi dám ứng chiến không? Tôn Càn Khôn tựa hồ vào giờ khắc này nắm giữ quyền chủ động, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhìn người giấy bách ảnh. Lý Thanh không thể không bội phục, tố chất tâm lý của Tôn Càn Khôn thật sự quá mạnh. Từ trong lời nói của mình phân tích ra vô số nội dung này, đồng thời khóa chặt tin tức của mình. Ngoại trừ trí tuệ ra, chính là tri thức uyên bác của đối phương, hiểu biết đối với phiến thế giới này, nắm giữ đối với tất cả tin tức cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để hắn thông qua phương pháp bài trừ xác định sự tồn tại của mình. Đây là một loại trí tuệ hoàn toàn khác với trí tuệ nguyên, suy tính thông tin số liệu lớn thuần túy đến mức tận cùng. Nguyên trí tuệ thông qua tin tức bắt giữ, thấy được liên tưởng, sau đó tiến hành suy luận. Loại trí tuệ này ở một mức độ nào đó cũng giống như là ngọc bản, chỉ có điều ngọc bản càng cường đại hơn, đã vượt qua trí tuệ nhân loại. Hơi thở hắt ra một hơi, Lý Thanh nhìn Tôn Càn Khôn lẳng lặng không nói, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Không hổ là người ta nhìn chúng, vậy ta sẽ nói miễn phí cho ngươi một ít chuyện. Nguyện vọng của ngươi là nhảy ra khỏi lồng giam tu hành, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết như vậy. Tuy trí tuệ của ngươi thông thiên, suy xét đến tất cả khả năng, nhưng thật xin lỗi là, bất luận ngươi nỗ lực thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhảy ra khỏi chuỗi thức ăn cố định này. Tất cả tu sĩ, đều chỉ là thức ăn của ngọn nguồn tu hành. Cho dù ngươi thu thập được công pháp bách gia, ngươi cũng không cách nào suy tính ra công pháp hoàn mỹ. Bởi vì bản thân những công pháp này đã bị bóp méo. Là vạn vẹo không có bất kỳ quy luật nào, trí tuệ của ngươi là căn cứ vào vô số tin tức để tiến hành suy tính nghiêm mật. Nhưng loại suy tính này đối với công pháp hoàn nguyên không có bất kỳ tác dụng. Nói cách khác, con đường mà ngươi đi nhất định là một con đường chết. Dù tương lai ngươi có hội tụ công pháp bách gia thành công, ngộ ra một môn công pháp chuyên thuộc về mình, nhưng từ trong vô số công pháp vặn vẹo lĩnh ngộ ra được thứ gì đó, vẫn là vặn vẹo. Vẫn trong chuỗi thức ăn khổng lồ này, cho nên ngay từ đầu ngươi đã không còn đường sống. Tôn Càn Khôn nghe Lý Thanh nói vậy, trong lòng hơi trầm xuống, thật ra hắn đã sớm nghĩ tới khả năng này. Khi hắn nhận thấy được bên trong công pháp ẩn chứa vấn đề. Lúc này, lại từ trong miệng người trước mắt này đạt được đáp án xác thực. Thở ra một hơi thật sâu, Tôn Càn Khôn tinh thần hơi có một tia ba động, lẳng lặng nhìn Lý Thanh. Trước kia ta cũng đã suy nghĩ qua khả năng này, chỉ là trong lòng có một tia may mắn. Nhưng ta hội tụ công pháp bách gia, cho dù cuối cùng lĩnh ngộ ra thứ gì đó là vặn vẹo, nhưng chưa chắc không thể tìm ra một con đường mới trong vặn vẹo. Tuy con đường này có thể là tử lộ, nhưng so với những người tu luyện công pháp chính thống kia, bị ảnh hưởng cũng nhỏ hơn một chút. Chỉ cần có thể bắt lấy một tia cơ hội, cũng chưa chắc đã không có sinh cơ. Tôn Càn Khôn bình tĩnh nhìn Lý Thanh, trong mắt vẫn lóe lên tín niệm kiên định không thay đổi. Lý Thanh nhìn Tôn Càn Khôn, lòng tin của ngươi rất kiên định, có lẽ thật sự có cơ hội đi ra một con đường riêng. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi có thể không có thời gian này. Tôn Càn Khôn khẽ nhíu mày, sao lại thế? Ngươi biết kế hoạch lục đạo phong thần chứ? Biết, sở dĩ gia tộc nâng đỡ Phan Thành Phượng, chính là vì kế hoạch lục đạo phong thần này. Nội dung chân chính của kế hoạch, ta cũng không biết, ta chỉ biết là ai có thể định đỉnh thiên hạ, người đó có thể chủ trì trận nghi thức này. Ta biết một phần thông tin của lục đạo phong thần, Lý Thanh bình tĩnh nói. Lục đạo phong thần mục đích là vì trì hoãn thế giới hủy diệt. Thế gian này chia làm tam giới, mặt trời, mặt tối và thế giới cửu châu. Mặt trời và mặt tối có tinh khí vô cùng vô tận, cũng có quái dị vô cùng vô tận. Bắt đầu từ thời đại cổ xưa, lục đạo bát tiên và tất cả trường sinh chi cảnh vẫn luôn ở trong mặt trời và mặt tối. Bọn họ một mực đang ngăn cản sự xâm lấn quái dị. Nhưng số lượng quái dị quá nhiều, đang từng chút xâm chiếm cửu châu thế giới, cuối cùng sẽ có một ngày, cửu châu thế giới sẽ hoàn toàn đi về hướng hủy diệt. Vì trì hoãn loại hiện tượng này, lục đạo bát tiên cùng rất nhiều đạo thống tiến hành đại luân hồi. Cứ mỗi 3.300 năm sẽ tiến hành một lần thanh tẩy cửu châu, nhân khẩu sẽ giảm bớt rất nhiều, tinh khí sinh ra cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, đồng dạng sẽ có rất nhiều quái dị xâm nhập cửu châu thế giới. Trong quá trình này, tu sĩ lục đạo bát tiên và các đại đạo thống dường như có thể sử dụng phương pháp nào đó, tiêu diệt quái dị quy mô lớn, từ đó giảm bớt số lượng quái dị mặt trời và mặt tối. Sau đại kiếp nạn, nhân gian lại sẽ được đạo thống nâng đỡ, nhân loại lại sẽ một lần nữa khôi phục văn minh. Vương triều Đại Đường bây giờ, đã đến những năm cuối của đại luân hồi lần này, cũng có nghĩa là đại hủy diệt sắp bắt đầu lần nữa. Mà lần đại luân hồi này khác với thường ngày ở chỗ, kế hoạch lục đạo phong thần bị lục đạo bát tiên đưa ra. Mục đích dường như là thành lập một loại cơ chế nào đó ứng đối quái dị. Đồng thời đem thế giới hủy diệt kiếp số kéo dài vô hạn về phía sau. Đồng thời chế tạo giai cấp vĩnh hằng, khiến toàn bộ cửu châu không thể sinh ra người có thể uy hiếp được sự tồn tại của bọn họ. Mặc kệ kế hoạch của bọn họ có thành công hay không, người hẳn là không đợi được đến lúc đó. Nghe tin tức Lý Thanh tiết lộ ra ngoài, trên mặt Tôn Càn Khôn cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Vẻ khiếp sợ lóe lên rồi biến mất, trong mắt hắn lóe lên vô số tin tức. Trước kia có rất nhiều thứ không hiểu, giờ khắc này dường như cũng trở nên rõ ràng. Thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt Tôn Càn Khôn sắc bén nhìn Lý Thanh. Các hạ nói kết minh và sinh cơ, nói cách khác trong lòng các hạ có kế hoạch, có thể từ trong lục đạo phong thần kế hoạch thu hoạch cơ duyên. Tránh khỏi đám tiên nhân này vây công. Có chút ý tưởng, sở dĩ tới tìm ngươi, cũng là bởi vì ngươi có trí tuệ vượt qua người thường. Đây là tình thế hỗn loạn chưa từng có trong thiên địa, ta có phương pháp có thể tránh được kiếp số này, nhưng tương lai muốn đạt tới độ cao giống như lục đạo bát tiên, cần thời gian dài dằng dặc để mưu đồ. Dùng thời gian dài dằng dặc đem không có khả năng biến thành khả năng. Cho nên ta cần một số người có tư cách trở thành trợ thủ của ta. Loại người này nhất định phải đủ thông minh, đủ kiên định, đồng thời phải đối lập với các đại đạo thống. Ngươi muốn tu hành pháp môn không có thiếu hụt, đây cũng không phải là không thể. Ta có thể cho ngươi cơ hội này, đặc biệt định hướng phương pháp tu hành chân chính cho ngươi. Đây chính là nơi sinh cơ của ngươi. Trận chiến tranh này đại khái sẽ kéo dài 10 vạn năm, ngươi dám đáp ứng sao? Ánh mắt Lý Thanh bình tĩnh nhìn Tôn Càn Khôn. Lúc này Tôn Càn Khôn đang thưởng thức lời nói của Lý Thanh, trong lời nói của đối phương có rất nhiều tin tức lộ ra, gã đã nghĩ đến một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Tôn Càn Khôn lộ ra một tia kiên định. Người ta cầu chính là siêu thoát, bất luận là ai, ngăn cản ta thì chết, bất kể là khó khăn ra sao, ta đều không sợ hãi, ta tuyệt không cho phép mình trở thành mồi nhử của người khác. Chương 518, kế hoạch hai bước, tầng lớp cách ly. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, hắn tẩy não qua đủ loại nhân vật, trong quá trình tẩy não, hắn cũng thấy được một ít vấn đề. Tất cả những người bị hắn độ hóa đều trung trinh như nhau, nhưng ý thức nòng cốt của bọn họ đã bị ảnh hưởng. Ở một mức độ nào đó, bất kỳ phán đoán nào, đều sẽ căn cứ vào lợi ích của hắn. Nhưng trong quá trình này, có thể rõ ràng phát hiện, tính linh động tư duy của bọn họ bị ảnh hưởng. Loại linh động này là trí tuệ sinh mệnh đặc biệt có, một loại đồ vật không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà linh tính bị ảnh hưởng, để cho tất cả những người bị hắn tẩy não, ở thời điểm tự chủ quyết định một ít chuyện, sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Những vấn đề này được xử lý rất khô khan, không có tính sáng tạo. Tất cả người bị tẩy não đều mất đi linh tính sáng tạo. Nói cách khác, thủ hạ của hắn là người thực hiện tốt, nhưng không thể trợ giúp ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ cho hắn, ví dụ như đề nghị sáng tạo hình mới vân vân. Đối mặt với thế cục càng ngày càng phức tạp, Lý Thanh cũng cảm thấy mệt mỏi về mặt tâm linh. Cho nên hắn muốn tìm một người có thể chia sẻ áp lực với mình. Tôn Càn Khôn chính là người thứ nhất mà hắn chú ý tới. Ánh mắt của hắn nhìn Tôn Càn Khôn, bản thể đã cầm lấy bản ghi chép bắt đầu viết. Quyết định của Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn đã hạ quyết tâm, muốn gia nhập vào chỗ ta chuẩn bị, trận chiến tranh kéo dài 10 vạn năm này. Ngữ khí của hắn kiên định, có lẽ hắn nghiêm túc. Rất nhanh miếng ngọc liền ghi chép tin tức, đồng thời hoàn nguyên bản ý của Tôn Càn Khôn. Bản mới, quyết định của Tôn Quyền Khôn. Tôn Càn Khôn rất muốn thoát khỏi mọi trói buộc. Hắn không muốn trở thành thức ăn trong chuỗi thức ăn. Lý Vô Song xuất hiện khiến hắn thấy được hy vọng, hắn không chút do dự lựa chọn gia nhập. Bởi vì thế giới này có lẽ chỉ có đối phương có thể dẫn hắn thoát khỏi chuỗi thức ăn này. Nhưng hắn cũng sẽ quan sát Lý Thanh là đơn thuần lợi dụng hắn, thật sự vẫn muốn trở thành đồng minh với hắn. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Rất tốt, một vị có thể nói là tuyệt thế mưu chủ, trí tuệ cường đại này làm cho người ta ưa thích. Thông qua ngọc bản, có thể tùy thời biết được hắn trung thành hay không. Ánh mắt Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh, rơi vào trên người đối phương. Nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta hãy cẩn thận bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch của ngươi là gì, trận chiến 10 vạn năm qua này sao? Tôn Càn Khôn bình tĩnh hỏi. Kế hoạch chia làm rất nhiều bước. Đầu tiên là bộ phận của ngươi. Thứ nhất, ta sẽ cho ngươi một bộ trận pháp động thiên đồ. Ngươi phải cố gắng thu thập tài liệu trong đó, sau đó vận dụng quyền lợi của ngươi, nghĩ biện pháp chế tạo ra trận pháp này. Trận pháp này chính là đường lui lớn nhất trong tương lai của ngươi. Ngươi ở trong đó có thể bảo đảm ngươi không chết, nhưng trận pháp này cũng có một chút nguy hiểm, bước vào trong đó, kiếp số của ngươi sẽ tích lũy, một khi tương lai ngươi từ trong trận pháp đi ra, kiếp số sẽ theo sát tới, thanh trừ ngươi. Nhưng đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp số tích lũy. Thứ hai, ta để lại một đám yêu quái trong bàn long hồ, toàn bộ đều là thủy yêu trong bồ giang. Trong đó có 5 con thủy yêu vương cảnh giới chân pháp, ước chừng trên 100 con yêu binh. Ngươi có thể bồi dưỡng chúng thật tốt, chúng sẽ là trợ thủ tốt nhất để ngươi luyện chế trận pháp, đồng thời cũng là thủ đoạn cuối cùng để bảo vệ an toàn của ngươi thoát khỏi hiểm cảnh. Thứ ba, người hầu hạ Phan Thành Phượng là một trong rất nhiều thiên mệnh chi tử trong cảnh nội Cửu Châu. Rất nhiều thiên mệnh chi tử của Bắc Chu và Dương Châu cũng đã bị ta điều tra rõ, dưới trướng bọn họ đều chôn giấu quân cờ của ta. Rất nhanh sẽ có người tới tiếp xúc ngươi. Ngươi cũng có thể đem những quân cờ này an bài tiến vào dưới trướng Phan Thành Phượng. Âm thầm đem trung hạ tầng đại quân Phan Thành Phượng toàn bộ giá không, biến thành quân đội của ngươi. Quyền lực đến từ trung tầng và hạ tầng, thượng tầng có đầy đủ lợi ích khống chế bọn họ, những người này mới có thể cho bọn họ sử dụng. Khi lên tầng lớp không thể khống chế bọn họ, quyền lực cũng không thể nào nói đến. Ta sẽ đưa ra một danh sách này là tất cả những người bị ta khống chế ở thành thị. Cùng với tất cả thiên mệnh chi tử và thế lực sau lưng của bọn họ trong Cửu Châu. Ngươi phải dùng hết tất cả biện pháp để cho bọn họ đánh vào dưới trướng mỗi một thiên mệnh chi tử. Phần ngươi cần phụ trách ngay tại đây, tương lai bất luận là ai, cuối cùng trở thành hoàng đế của vương triều mới, ngươi đều phải cam đoan trung tầng và hạ tầng của bọn họ đều là người của chúng ta. Đến lúc đó thượng tầng của toàn bộ tân đế quốc bất luận bọn họ biến như thế nào, trung, hạ tầng đều sẽ bị chúng ta vững vàng khống chế. Đạo thống căn bản sẽ không để ý một quốc gia trung hạ tầng là người nào, đây chính là đạo hết thảy trị thế giới thiếu hụt. Tuy bọn họ sinh hoạt trong thành thị, nhìn như người bình thường, nhưng kỳ thực lại có ngăn cách chặt chẽ, căn bản không có khả năng dung nhập. Vậy chúng ta phải lợi dụng sơ hở của đạo thống, đánh cắp tất cả trái cây của bọn họ. Tôn Càn Khôn nghe kế hoạch của Lý Thanh, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là góc độ hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua, hắn từ trong kế hoạch này thấy được tính khả thi. Một từ ngữ xuất hiện trong đầu hắn, tranh cách tầng lớp. Không sai, chính là tầng lớp cách ly. Để cho tất cả thượng tầng đều cảm thấy bọn họ nắm giữ hết thảy, kỳ thực hạ tầng hết thảy đều ở trong tay chúng ta. Người hầu của bọn họ, thủ hạ của bọn họ, mỗi một hạ đẳng bên cạnh bọn họ đều là người của chúng ta. Nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Như vậy ai mới là người điều khiển thực tế của thế giới này? Tôn Càn Khôn hơi suy tư, tiếp theo nhíu mày. Nhưng chuyện này có vấn đề gì sao? Dựa vào đâu để bảo đảm những nhân vật cấp thấp này toàn bộ đều sẽ nghiêng về phía chúng ta? Lỡ như bọn họ lại mật báo thì sao? Lòng người không lường được, vì vinh hoa phú quý, bọn họ chuyện gì cũng làm được. Thượng tầng chỉ cần dùng một chút lợi ích là có thể phân hóa xuống phía dưới, dù sao ai cũng có dã tâm leo lên. Lý Thanh mỉm cười, cho nên phải dùng lý niệm âm thầm tẩy não bọn họ. Đồng thời, tiến hành phân cách khu vực đối với tổ chức chúng ta khống chế. Ví dụ như trong một tòa thành thị, 360 hàng, mỗi ngành nghề tự nhiên đều có nhân vật tinh anh. Người bình thường như vậy, ta tự nhiên có thủ đoạn có thể khống chế bọn họ. Dưới trướng những nhân vật tinh anh này tự nhiên sẽ có thành viên nòng cốt, bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng khống chế của ta. Về phần tầng dưới cùng, thì là do những cốt can cùng nhân vật tinh anh này tiến hành khống chế. 360 hàng, đừng biết đối phương đều là người của chúng ta. Chúng ta có thể hình thành 360 chi nhánh khác nhau, mà bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết đối phương thuộc về một tổ chức. Đồng thời trong ngành nghề, những tinh anh và nòng cốt này cũng sẽ không để thủ hạ biết mình phụ trách toàn bộ sự kiện. Bọn họ chỉ biết một phần nhỏ mà mình phụ trách. Chương 519, ngành nghề chia cắt, trao đổi tin tức. Thậm chí sau này nếu chúng ta có kế hoạch lớn nào đó, có thể chỉ phụ trách một phần nhỏ trong các ngành nghề khác nhau. Hình thành một kế hoạch khổng lồ, giữa hai bên lại không có bất kỳ liên hệ nào. Mọi thứ đều xem như ngẫu nhiên và ngẫu nhiên. Cho dù một tổ chức bại lộ, chỉ cần thanh tẩy đầu tinh anh và nòng cốt, bất luận bọn họ truy tra thế nào cũng không tra được bất kỳ thứ gì. Chỉ cho rằng là một tổ chức âm mưu cỡ nhỏ, không hề ảnh hưởng đến đại cục. Phần lớn người bình thường đều phải dựa vào những tinh anh và nòng cốt trong nghề này để sinh sống. Bọn họ có gia đình, có hài tử, có thân thích, ở trong tấm lưới lớn bịt kín này, nếu ai ngoi đầu lên, muốn phản bội, liền phải mạo hiểm phiêu lưu thật lớn. Mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ điểm này cũng đủ để cho phần lớn người sinh lòng kính sợ. Khả năng bại lộ sẽ giảm xuống thêm một bước, thêm thời gian lắng đọng, tổ chức của chúng ta sẽ càng lúc càng khổng lồ. Cho đến khi hóa thành biển rộng sâu không thấy đáy, cũng không có người nào có thể biết được. Hơn nữa đồng hành giúp đỡ lẫn nhau, một người chết, vợ con của hắn đều có người khác nuôi dưỡng, dưới sự trói buộc của lợi ích sinh tử, người mạo hiểm sẽ càng ít. Tôn Càn Khôn nghe Lý Thanh chậm rãi nói, không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Loại tổ chức này thật đáng sợ, thượng tầng và hạ tầng sẽ hoàn toàn ngăn cách. Thậm chí bọn họ căn bản sẽ không phát hiện ra. Đúng, hơn nữa chúng ta còn có thể an bài người trung thành và tận tâm, có thể đem người không để ý sinh tử, lặng yên mai phục tiến vào trong đạo thống. Đi đến một độ cao nhất định, thu thập công pháp và các loại tin tức của đạo thống. Một khi có nguy hiểm, bọn họ thậm chí có thể lựa chọn tự sát, để bảo toàn tất cả tin tức và bí mật. Dùng thời gian 10 vạn năm, đời đời truyền thừa, cuối cùng phá vỡ đạo thống và thế giới. Tôn Càn Khôn thở hắt ra một hơi, kế hoạch của ngươi rất khủng bố. Đây mới chỉ là một phần kế hoạch của ngươi thôi sao? Đây là kế hoạch của chúng tôi, kế hoạch sẽ có sự kiện xảy ra theo thời gian. Tiếp theo chúng ta còn phải biết mấy chuyện, toàn cảnh kế hoạch lục đạo phong thần. Ngươi có địa vị khá cao trong nhà, nhất định phải tìm cách hỏi thăm nội dung kế hoạch. Không nhất định phải toàn bộ, chỉ cần có một bộ phận tin tức mấu chốt là đủ rồi. Tôn Càn Khôn nghe nói như thế lập tức ý thức được cái gì. Thì ra là thế, ngươi cần tin tức mấu chốt, có thể suy tính ra toàn bộ tin tức. Là tác dụng của món bảo vật trong tay ngươi sao? Lý Thanh cười nhạt, chuyển đề tài, nội dung tàng thư trong nhà, ta muốn biết từ chỗ ngươi. Ngươi cho phép ta tiến vào thế giới tinh thần của ngươi quan sát những tin tức này sao? Tôn Càn Khôn khẽ cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu là đồng minh, ngươi muốn biết ta tự nhiên có thể cho ngươi xem. Nhưng ngươi cũng phải cho ta một ít chỗ tốt, trả giá cho nhau. Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên có thể. Ta có một môn trường sinh linh chú. Môn pháp thuật này thần diệu khó lường, chỉ cần ngươi không ngừng niệm động, có thể tiến vào trạng thái giả chết, dù cho một năm qua đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một ngày. Khi ngươi nghỉ ngơi ban đêm, lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể niệm linh chú này, khóa lại thọ nguyên của mình. Trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu, trước khi kế hoạch lục đạo phong thần hoàn thành. Vì bảo đảm thân phận của ngươi đáng tin cậy, ngươi tuyệt đối không thể tu luyện. Bởi vì chỉ cần ngươi tu luyện, tất nhiên sẽ bị người phát hiện vấn đề. Điều này cần cực lực tránh. Cho nên để bồi thường, Linh chú này có thể bảo vệ hơn phân nửa sinh cơ của ngươi. Hơn nữa cho dù ngươi trọng thương, chỉ cần có một hơi thở, linh chú này có thể cứu sống ngươi. Quan trọng nhất là, ngươi sử dụng môn linh chú này sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, không có ai biết ngươi có môn linh chú này trong người. Nhưng ngươi cũng phải chú ý, một khi ngươi bị trọng thương, chỉ cần giữ lại một hơi thở, liền có thể chờ người trong nhà tới cứu ngươi, tuyệt đối không nên trực tiếp chữa trị cho mình, gây nên chú ý. Sau khi kế hoạch lục đạo phong thần kết thúc, ta sẽ cho ngươi đạt được tuổi thọ dài đến 10 vạn năm. Phối hợp với trường sinh linh chú, chúng ta sẽ có vô số thời gian để lên kế hoạch và sắp xếp nội dung mới. Tôn Càn Khôn nghe thấy Lý Thanh nói vậy, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Trường sinh linh chú, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thứ này, xem ra lại là bí pháp khó lường. 10 vạn năm tuổi thọ, sẽ là thủ đoạn gì? Được, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, vì sự nghiệp chung của chúng ta. Sắc mặt Tôn Càn Khôn vẫn duy trì bình tĩnh nói. Lý Thanh khẽ gật đầu, sáng sớm ngày mai, ngươi ngoài danh nghĩa đạp thanh đi tới Hồ Bàn Long. Đến lúc đó ngươi sẽ nhặt được một tấm lá bùa, ngươi mang lá bùa kia về, bên trong có thủ đoạn ta lưu lại, có thể tìm đọc được tin tức thư tịch trong tâm linh ngươi. Đồng thời ta sẽ truyền trận pháp và linh chú cho ngươi, cùng với danh sách cũng sẽ ở trong đó. Từ nay về sau, trừ phi lục đạo phong thần kết thúc, nếu không chúng ta sẽ không tiếp xúc nữa. Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, được. Hai người đạt thành nhất trí, người giấy bách ảnh lặng yên không tiếng động biến mất. Trong lòng Tôn Càn Khôn hơi lóe lên ý niệm, Lý Vô Song bị vô số đạo thống truy nã. Không ngờ chúng ta lại trở thành đồng bạn. Vì thoát ra khỏi chuỗi thức ăn chết tiệt này, ta cũng chỉ có thể đứng về phía ngươi, mới có một tia hy vọng. Vậy để ta xem chúng ta có thể đi đến mức nào. Ánh mắt Tôn Càn Khôn lộ ra một tia chiến ý. Đảo mắt liền đi tới ngày hôm sau, Tôn Càn Khôn ngồi trên một chiếc du thuyền, lặng yên bay vào Bàn Long Hồ. Thuyền trong Bàn Long Hồ không ít công tử, thiếu gia, tiểu thư tụ hội trên thuyền. Bọn họ ngâm thơ đối đáp, tuy sắc trời rét lạnh, nhưng mùa đông cảnh hồ cũng có một phần kỳ lạ. Gió nhẹ thổi phất, Tôn Càn Khôn đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở trên thuyền cách hắn không xa, hai vị tu sĩ lẳng lặng hộ vệ. Một cơn gió nhẹ, vô thanh vô tức thổi tới một lá bùa màu vàng lớn bằng bàn tay. Lá bùa này bay ra từ mạn thuyền, bay về phía trước Tôn Càn Khôn, mà bóng dáng Tôn Càn Khôn vừa lúc chặn ánh mắt của hai hộ vệ. Lá bùa theo gió nhẹ thổi vào trong lòng Tôn Càn Khôn, tất cả đều tự nhiên như vậy. Ánh mắt Tôn Càn Khôn sáng lên, đưa tay đặt lá bùa vào trong ngực, ánh mắt tiếp tục nhìn vào trong hồ. Đảo mắt đã đến giữa trưa, Tôn Càn Khôn trở lại tiểu viện nhà mình. Khi hắn trở lại phòng, lấy ra lá bùa trong ngực. Lá bùa hơi lập lòe, một tia ánh sáng màu vàng lóe lên chui vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt Tôn Càn Khôn rơi vào một mảnh mê mang, trong thế giới tinh thần của hắn xuất hiện một dòng văn minh sáng lạn. Vô số thế giới trong dòng sông dài đang lóe lên, ngay sau đó đột nhiên co rút lại, hóa thành một bóng người kim quang lóe ra. Bóng dáng một mực điểm ra, tinh thần của Tôn Càn Khôn đã bị ngón tay này đánh trúng, một đạo tin tức chảy vào trong đầu của hắn, khắc sâu trong tâm linh của hắn. Đồng thời hắn cảm giác tin tức trong đầu mình đang bị quan sát, hết thảy chỉ là duy trì mấy hơi thở ngắn ngủi. Quang huy màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa, một thanh âm vang lên bên tai hắn. Tôn Càn Khôn, kế hoạch khống chế trung hạ tầng trong thiên hạ giao cho ngươi, xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta sẽ nói cho ngươi, cũng tiến hành chữa trị. Ta là người vô mệnh, vận mệnh của ngươi từ giờ trở đi đã thay đổi. Chiến tranh bởi vậy mà mở ra, ngươi ta cùng nỗ lực. Chương 520, một tia hy vọng, hoa thuyền màu son. Tôn Càn Khôn yên lặng hấp thu tin tức trong đầu. Khẽ gật đầu nói, giao cho ta đi, chiến tranh bắt đầu từ bây giờ. Căn cứ vào tin tức trong đầu, Tôn Càn Khôn bắt đầu yên lặng lên kế hoạch, muốn hoàn thiện kế hoạch của Lý Thanh đến hoàn mỹ vô khuyết. Lý Thanh cưỡi thuyền con, tiếp tục đi dọc theo con sông Phổ, đi về phía kinh thành. Mưu chủ tuyệt thế trở thành đồng minh, gánh nặng trên vai hắn rốt cuộc có thể phân một phần ra ngoài. Sở dĩ yên tâm giao cho hắn những nội dung kia, là bởi vì hắn có thể thời thời khắc thông qua ngọc bản giám thị lập trường của đối phương. Đối phương có bất kỳ phản bội nào, đều sẽ bị hắn phát hiện trước tiên. Thông tin chư thiên văn minh Trường Hà cũng lưu lại một ấn ký trong đầu đối phương. Nếu có một ngày hắn lựa chọn phản bội, trước khi hắn tiết lộ tin tức gì, sẽ bị tẩy não triệt để. Mặc dù lúc đó năng lực Tôn Càn Khôn sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng vẫn có thể để cho hắn sử dụng, như vậy là đủ rồi. Hy vọng ngươi không phụ lòng chờ mong của ta, nếu không ta cũng chỉ có thể thanh trừ ngươi. Nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm, cho nên ta cũng không khảo nghiệm nhân tính. Cho dù bây giờ ngươi và ta cùng một trận doanh, tương lai ngươi cũng có thể sẽ phát sinh thay đổi. Hy vọng không có một ngày như vậy, nếu không một người đối mặt với tất cả những chuyện này, thật sự quá mức nặng nề. Biết càng nhiều, Lý Thanh càng thêm chán ghét thế giới tuyệt vọng mà hắc ám này. Hắn hy vọng trong bóng tối này có thể có một hai điểm chớp lóe, một hai ngọn lửa hy vọng. Chỉ có một hy vọng của hắn, là rất bi ai. Mưa mùa đông kéo dài, dần dần tới gần kinh thành, trên bầu trời nổi lên nước mưa lạnh như băng. Trong dòng sông, hạt mưa rơi trên mặt sông, nổi lên từng gợn sóng. Lão câu cá vung vẩy cần câu trong tay, lẳng lặng thả câu, câu cá dưới nước. Lúc này, hắn đã đi tới khu vực phồn hoa nhất Long Châu. Dọc theo Bồ Giang cách mỗi trăm dặm sẽ có một tòa thành lớn. Thủy yêu trong Bồ Giang cũng sẽ kịch liệt giảm bớt, thoạt nhìn những thủy yêu này cũng biết nơi này là khu vực nguy hiểm, không dám tùy tiện dừng lại. Trên đại giang thường xuyên có thể nhìn thấy các loại thuyền đi qua. Trong đó cũng có không ít thuyền hoa và thuyền hoa, các loại du thuyền, cũng có lượng lớn thuyền đánh cá bắt được trong sông. Một chiếc thuyền con trôi nổi trên sông, tự nhiên khiến không ít người chú ý. Trên một chiếc du thuyền, mấy công tử, tiểu thư đang ngâm thơ trên đầu thuyền. Một tiểu thư xinh đẹp kinh ngạc nhìn con thuyền cách đó vài chục trượng. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có một chiếc thuyền hơi nghiêng, lại có thể đi trong sông. Ánh mắt của mấy công tử ca cũng nhìn về phía Thiên Chu, trong mắt đều lộ ra một tia kinh nghi. Bởi vì chiếc thuyền kia thật sự rất nhỏ hẹp, so với thuyền đánh cá bình thường còn muốn hẹp hơn, nhìn qua tựa như một gốc cây bị đào rỗng vậy. Loại thuyền này có thể đi trong sông mà không chìm, đã là vô cùng khó tin. Không ít người đang xem náo nhiệt, trong đó có ít người trong mắt hơi lóe lên, hiển nhiên nhìn ra cái gì. Đương nhiên Lý Thanh cũng chú ý tới những ánh mắt đó, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trước khi tiến vào kinh thành, là một đoạn lộ trình nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi đến kinh thành, chiến dịch mới chính thức bắt đầu. Khi đó cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy. Đảo mắt một cái đã đến đêm, thuyền lệch của Lý Thanh đang đi ngang qua một cảng của một tòa thành lớn. Cảng của tòa thành lớn này hết sức sáng sủa, có rất nhiều hoa thuyền, thuyền hoa hội tụ ở đây. Trên mỗi một con thuyền đều treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, không ít văn nhân tao khách đều đi qua bờ sông. Trên các con thuyền đều có người qua lại, người ra vào vào, già trẻ đều có. Lý Thanh điều khiển thuyền nghiêng đi ngang qua một chiếc thuyền hoa, nhìn qua thì thấy rất nguy hiểm. Một cỗ bọt nước từ bên trái cuốn tới, một chiếc du thuyền từ phía sau tới gần hắn. Con thuyền nghiêng khẽ lay động trong gợn sóng. Thân hình Lý Thanh chấn động, thuyền nghiêng lay động lập tức ổn định lại. Du thuyền trên đỉnh đầu vang lên các loại tiếng cười, có nam có nữ rất náo nhiệt. Những du thuyền này đều đang tập trung về phía bến cảng. Nơi đó xuất hiện một chiếc thuyền hoa màu đỏ thắm, tựa hồ có mị lực đặc biệt. Không ít du thuyền đều đang nhanh chóng tiến gần về phía nó. Nhưng Lý Thanh thấy nó lại hơi nhíu mày. Hắn chú ý tới người đi ra từ trên lâu thuyền, những người này nhìn qua có chút kỳ quái. Một nam tử mặt đỏ hồng, nhìn qua chừng 20, trên mặt mang theo một tia xuân phong, đang từ trong chiếc hoa thuyền màu đỏ thắm đi ra. Bên cạnh hắn còn có một công tử trẻ tuổi khác, hai người đều đang thấp giọng nói. Vị châu ngọc cô nương kia của ngươi thế nào? Vị phượng cô nương kia của ta tư vị nóng bỏng, ta suýt chút nữa thì không ra được. Hai người hiểu ý cười cười, quạt xếp trong tay khẽ lay động, dáng vẻ của một công tử phong lưu. Lý Thanh lại cau mày nhìn bọn họ. Trong mắt lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt. Hắn nhìn thấy hai người này gương mặt một mảnh trắng bệch, con người phóng đại, rõ ràng chính là hai người chết. Nhưng trên mặt hai người chết này lại mang theo nụ cười, bắt chuyện với nhau, giống như hoàn toàn không biết mình đã chết. Trong mắt Lý Thanh, bên trong bọn họ giống tuếch, lục phủ ngũ tạng đều đã trống rỗng, giống như bị thứ gì hút khô. Thú vị, thế mà không biết mình đã chết. Hoa thuyền này, vừa rồi ta nhìn thấy ít nhất có hơn 20 người đi lên. Đêm qua, trong thành này sợ là phải chết hơn trăm người. Quả nhiên là đại kiếp nạn lâm đầu, yêu nghiệt hoành hành. Ánh mắt Lý Thanh thoáng có chút ngưng trọng, nhưng hắn không định quan tâm đến chuyện quái dị này. Treo hình con thuyền hướng về trong hồ mà đi, muốn tránh đi chiếc hoa thuyền kỳ quái này. Nhưng ngay khi hắn rời đi, một cỗ lực lượng kỳ diệu lặng yên không tiếng động bao phủ thuyền con của hắn. Một cỗ lực lượng không hiểu, tựa hồ muốn ảnh hưởng tâm linh của hắn. Muốn dẫn dắt hắn hướng về phía hoa thuyền màu son mà đi. Lý Thanh lập tức nhận ra có điều không đúng, khẽ nhướng mày, ngăn chảy văn minh chư thiên, trong nháy mắt bùng nổ. Lực lượng kỳ quái trực tiếp bài xích tâm linh của hắn, trên mặt lộ ra một tia không vui. Ta còn chưa tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại dám tới tìm ta. thật sự là không biết sống chết. Lý Thanh khẽ hừ lạnh một tiếng, một bóng người giấy màu đen lặng yên không một tiếng động bay về phía thuyền hoa đỏ thẫm. Người giấy bách ảnh lóe lên một cái liền tiến vào hoa thuyền, tiến vào trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Giống như hầm băng, nơi này hoàn toàn không phải nơi người sống có thể sinh sống. Người giấy bách ảnh giấu trong bóng tối, ánh mắt nhanh chóng quan sát tình huống trong thuyền hoa. Chiếc thuyền hoa này rất lớn, chỉ ít cũng phải 7 trượng, độ rộng ít nhất cũng 3 trượng, nơi đó xây dựng 2 tầng lầu nhỏ, là một chiếc lâu thuyền. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong mắt người khác lại là một cái đèn lồng đỏ. Nhưng trong mắt người giấy bách ảnh, khắp nơi đều là đèn lồng trắng bệch, bên trong ngọn lửa đều là một mảnh trắng bệch. Một đám nữ tử mặc áo liệm màu trắng, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, đang nghênh đón từng khách nhân. Xuyên qua ánh mắt của người giấy bách ảnh, Lý Thanh nhìn thấy có rất nhiều sắc nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.